7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 70, thật sướng a. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thuật nhặt lấy công cụ gây án của con dê, tới đây người đẹp, ăn cái này, đối với phụ nữ các cô đều có lợi, bồi bổ dương khí, đẩy lui hàn khí, ngăn cản tà khí. Anh đánh giá Long Ngạo Tuyết hẳn là chưa từng nếm thử món này trước đây. Tuy rằng Long Ngạo Tuyết không phải là con ruột của Long Hoa, nhưng suy cho cùng thì vẫn là con. Hơn nữa Long Hoa một tay anh che trời, ôm lấy quyền lớn, đồng thời tại mỗi địa phương trên thế giới đều có sản nghiệp của ông ta, có thể nói là vòng eo ngàn tỷ. Siêu CMN dầu. Ngoài ra, Long Hoa đối với Long Ngạo Tuyết như con đẻ của mình, cho nên việc ăn việc mặc của Long Ngạo Tuyết đều thuộc về tầng lớp của những kẻ giàu có. Bị Vương Thuật đoán trúng rồi, Long Ngạo Tuyết thật sự không biết những thứ này là cái gì, ngày hôm nay ăn đồ nướng. Suy cho cùng thì cũng là trường hợp vô cùng đặc biệt. Sau khi tăng ca đến tối mịt, về đến nhà mới nhận ra để quên chìa khóa ở trong phòng, lại còn đang đói đến mức phát hoảng, đành phải đi tìm mấy nhà hàng nhỏ ở gần đây. Long Ngạo Tuyết thật sự chưa từng nếm qua trải nghiệm qua tình huống trớ trêu như vậy. Nhìn cái công cụ gây án của con dê trên tay hẳn, nhịn không được lòng giả hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì? Vương Thuật nói bừa, gần dê, cô nếm thử xem, cái này là đồ tốt. Một con dê mà có những đường vân đặc biệt như vậy, đối với thân thể phụ nữ là vật đại bổ. Nhưng Long Ngạo Tuyết đâu có dễ bị lừa như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tôi không ăn, Vương Thuật khuôn mặt hiện lên chút tiếc nuối nói. Thật sự là đồ tốt a, à, cô thân thể yếu ớt, vừa đúng dịp ăn thứ này bồi bổ cơ thể. Cô không ăn, tôi ăn a, à, làm sao cậu biết tôi thân thể yếu ớt? Vương Thuật nở một nụ cười bẩn thỉu. Như vậy nhé, cô đưa tay để tôi bắt mạch. Nếu như tôi nói chính xác, cô phải ăn món gân dê này, nếu như tôi nói không chính xác, tùy ý cô, thế nào? Nói xong liền thò tay ra, cầm lấy cổ tay ngọc ngà của Long Ngạo Tuyết đặt vào tay còn lại. Mặt Long Ngạo Tuyết lập tức đỏ lên rồi, dự định giãy giụa rụt tay lại, nhìn vào đôi mắt của tên lưu manh trước mặt, thế mà lại quyết định an tĩnh rồi, tùy ý để Vương Thuật nắm lấy cổ tay của mình. Thật sướng a, à, da như mỡ đông, mềm mại đầy đặn. Bắt vào trong tay, hương tận trong tim, loại cực phẩm này hẳn đến ta chắc cũng không giữ vững được bao lâu. Là kiểu gặp gái xinh nhanh phụt đó mọi người, Vương Thuật trong lòng hẳn hẳn là đang cười một cách bỉ ổi. Có điều trên mặt hắn vẫn giữ được sự nghiêm túc, sắc. Mặt dần trở nên nghiêm trọng, cổ máu huyết không thông, hàn khí thẩm thấu cơ thể, nếu như tôi đoán không sai, hẳn là triệu chứng của đau bụng kinh, hơn nữa là bệnh đau bụng trước kỳ kinh nguyệt. Tính theo chu kỳ kinh nguyệt, kỳ kinh của cô sắp đến, đau bụng kinh hẳn là đang diễn ra. Nghe xong Long Ngạo Tuyết lập tức cau mày, cái tên lưu manh này vậy mà nói chính xác như vậy. Long Ngạo Tuyết từ bé thân thể đã yếu ớt bẩm sinh, sau này lớn lên, thế mà lại 10 phần mạnh mẽ, nấu cơm rửa bát, giặt giũ quần áo đều tự mình làm lấy, vì vậy mới rơi vào căn bệnh này, tìm qua rất nhiều bác sĩ nhưng đều không trị được tận gốc. Vương Thuật không thể phí phạm bữa ăn này, cắm đầu ăn tiếp còn Long Ngạo Tuyết lập tức tin tưởng hơn phân nửa những gì hắn nói, thậm chí còn cố hỏi thêm một câu. Vậy hiện tại nên làm thế nào? Vương Thuật trong lòng thì đang vui lãng, cô gái nhỏ này thật sự quá dễ bị lừa, có điều những gì hắn nói lại là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thuật lại nói, bệnh của cô đã thâm nhập một thời gian quá lâu, chỉ dùng thuốc đã không còn tác dụng nữa. Phải kèm thêm xoa bóp trị liệu, chỉ có như vậy mới có thể giúp cho bệnh tình khuyên giảm, nhưng kỹ thuật xoa bóp cấp cao này không phải người bình thường có thể làm được. He he, giữa trời đất này, cũng chỉ có tôi mới nắm giữ cái kỹ thuật tối thượng này. Ta nhổ vào y, Long Ngạo Tuyết tức giận nhổ một ngụm vào Vương Thuật, nghe tin thằng nhóc này định xoa bóp sờ mó cô, lập tức trở mặt, nhưng lại cướp miếng công cụ gây án của con dê từ trong tay Vương Thuật, cắn thử một miếng. Ha, miếng công cụ gây án này vừa dẻo vừa dai, lại đặc biệt thơm, Long Ngạo Tuyết ăn một cách say sưa thích thú, chỉ một lúc, miếng ăn đã bị cô ăn hết. Vương Thuật cười ha ha một tiếng, giơ tay lên, phục vụ, cho thêm hai gốc, công cụ gây án của con dê, phục vụ nhanh chóng chạy tới. Đại gia, cái món này ăn nhiều là phát hỏa a, Vương Thuật nói. Bớt nhiều lời, kêu ngươi lấy thì cứ đi lấy, phục vụ hết cách. Lại nướng hai cây đem tới, kết quả Vương Thuật một cây đều không kịp ăn, đều bị Long Ngạo Tuyết ăn sạch, chừng nửa giờ sau đó, 20 xiên nướng, một két bia chai, hai quả thận dê, đều bị Vương Thuật xử lý hết. Long Ngạo Tuyết trả tiền, hai người từ cửa hàng nhỏ đi ra ngoài. Vừa đi được mấy bước, Vương Thuật đã không thể không nghĩ về việc băng sơn mỹ nhân này thế mà lại ăn đến ba cái công cụ gây án của con dê, hạnh phúc chết ta Long Ngạo Tuyết luôn cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức lạnh sắc mặt hỏi. Lưu Manh, anh cười cái gì? Không có gì, chỉ là vừa nghĩ đến một việc buồn cười, có chút không kìm được cảm xúc bản thân. Hừ, Long Ngạo Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy có gì đó sai sai, lấy ra điện thoại, truy cập Baidu nhập vào trên đó vài chữ. Công cụ gây án của con dê là thứ gì? Baidu nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Công cụ gây án thường được gọi là bộ phận sinh đê của động vật, bởi vì cách nói giảm nói tránh cho hài hòa với cuộc sống con người, cho nên mới gọi là công cụ gây án. Vương Thuật, Long Ngạo Tuyết phát hiện ra cô thực sự đã ăn đến ba cái thứ của động vật, một cảm giác muốn ói mửa trào dâng trong cuống họng, bàn chân hướng về phía cái mông của Vương Thuật đá một cái. Vương Thuật thuận theo đà đó xoay người một cái, tay trái làm thế lao ngục đáy biển. Thế tay của những người nắm cần câu cá biển, nằm lấy mắt cá chân của Long Ngạo Tuyết, nhẹ nhàng nhấc lên một chút, Long Ngạo Tuyết thân thể không tự chủ lao về phía trước, lập tức một chân bị tách ra, giày cao gót vừa vặt đặt lên chiếc xe Việt dã đối diện. Hành động này coi như có một ý nghĩa đáng suy ngẫm. Vương Thuật dựa vào thân xe, cái chân vừa trắng vừa dài của Long Ngạo Tuyết dường như đang gác trên vai của hắn, nhìn từ xa. Vương Thuật, cái tên khốn nạn này, ta muốn giết ngươi. Khuôn mặt Long Ngạo Tuyết ngay lập tức đỏ lên, bàn chân vận lực đạp mạnh vào chiếc xe, thân thể thoát ra, cô nhanh chóng chạy đi. Vương Thuật ha ha cười lớn, dám cắn trộm tôi, có bản lĩnh thì đừng chạy. Cách chương.